Chương 279, đường về. Trong nháy mắt một ngày đi qua, nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô dâng lên. Viện lạc bên trong, linh khí như xương, các loại phi cầm tẩu thú ghé qua trong rừng, sinh cơ bừng bừng. Thần giác mở to mắt, duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Nơi xa, Vân Tịch ôm một viên trái cây, hai bên quai hàm cơ hồ nhét trở thành kho chuột, mồm miệng không do nói. Ân. Thần giác nhắc nhở, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi dô ý là, sư phụ. Vân Tịch suy nghĩ một chút, lại quay người chạy đến hậu phương trong vườn trái cây hái được mấy quả trái cây, ôm vào trong ngực, sau đó vô cùng cao hứng bay đến tần giác trên bờ vai. Đối với cái này, tần giác có chút im lặng, còn tờ hờ ơ tờ la đi đến cái nào miệng đều không dừng được. Nghĩ như vậy, tần giác ngón tay khẽ nhúc nhích, một chiếc nhẫn trong nháy mắt ngưng tụ ra, cái này cho ngươi. Cái gì đồ vật A Vân Tịch nhịn không được hỏi. Đeo lên ngươi sẽ biết. A bởi vì Vân Tịch hình thể quá nhỏ, thế là cái này chiếc nhẫn bị ép biến thành vòng tay. Đưa vào linh lực thử một chút. Nghe vậy, Vân Tịch tiếp tục dựa theo tần giác nói, hướng trong giới chỉ đưa vào linh lực. Ông sau một khắc, một cái to lớn không gian xuất hiện tại Vân Tịch linh thức bên trong, trên dưới trái phải đều không nhìn thấy cuối cùng. Đây là mai nhẫn chữ vật, về sau có cái gì đồ vật đều có thể lắp ở bên trong. Tần giác giới thiệu nói, hi hi, ta sớm liền muốn vật này, sư phụ thật tốt. Vân Tịch lập tức thanh tất cả trái cây đều bỏ vào nhẫn chữ vật, nhưng lại cảm thấy không vừa lòng, thế là lần nữa bay vào trong vườn trái cây, hận không thể thanh toàn bộ vườn trái cây đều nhét vào. Tần giác, một lát sau, Vân Tịch không biết hái được bao nhiêu quả trái cây, đồng thời cố ý dùng linh lực bao trùm, phòng ngừa hư mất, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở lại tần giác bên người. Được rồi, sư phụ, chúng ta đi thôi hô. Tần giác hai tay phụ về sau, thân thể chậm rãi lên không, nhìn qua phía dưới dần dần biến tiểu viện, có chút cảm khái. Bởi vì cố ý căn dặn qua, cho nên vô luận là Bạch Long tộc tộc trưởng, vẫn là Long Tiểu Vũ, đều không có chức để đưa tiễn, nếu không còn muốn giải thích Long Truy sự tình. Dạng này vậy giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bạch Long giới, đông bộ khu vực. Tiểu Truy, ngươi thật muốn đi sao? Long Minh đứng ở trước nhà gỗ, ngựa khí tràn ngập không bỏ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ thân như huynh đệ, thậm chí có thể vì đối phương liều mạng. Hiện tại Long Truy đột nhiên muốn rời khỏi, có thể nghĩ hắn là tâm tình gì. Ân, ta muốn mình ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nếu có thời gian lời nói, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Long Truy đương nhiên không có khả năng thanh tần giác sự tình nói cho Long Minh, đành phải thuận miệng tìm một cái đi ra ngoài lịch luyện lý do. Về phần có thể hay không trở về, Long Truy cũng không biết. Tốt ra thở dài, Long Minh chân thành nói, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn, mặt khác, nếu như không cẩn thận gặp được nhân loại, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn chiến đấu, những cái kia nhân loại một cái so một cái giảo hoạt, hơi không cẩn thận, liền hội rơi vào bọn hắn bấy giờ. Long Truy, nếu như Long Minh biết hắn đợi hội liền hay là cùng một cái nhân loại cùng rời đi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào yên tâm, ta lại không là tiểu hải tử. Long Truy cười gượng, lúc đầu tối hôm qua hắn liền đã thanh nên nói mới nói, không nghĩ tới hôm nay Long Minh lại đột nhiên xuất hiện nhiều lời như vậy. Cũng không phải Long Truy không có kiên nhẫn, mà là hắn sợ tần giác không có kiên nhẫn. Nếu không ta cùng đi với ngươi à? Đột nhiên, Long Minh đề nghị. Ách, không cần, làm sao không cần, hai cái người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Long Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Long Truy ha to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, bên cạnh không gian đột nhiên lo mở xuống dưới, đem Long Truy thôn phệ. Tiểu Truy Long Minh kinh hãi, mong muốn đưa tay đi bắt Long Truy, đáng tiếc đã chậm. Nô Long Truy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn tỉnh táo lại lúc, đã xuất hiện tại Bạch Long giới bên ngoài trong tinh không. Cái này Long Truy nháy nháy mắt, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tần giác gây nên. Ngươi có một người anh em tốt. Bên cạnh, tần giác thản nhiên nói, bất quá, ta không có khả năng mang lên hắn. Long Truy trầm mặc, điểm này hắn biết rõ, nếu không vậy sẽ không cự tuyệt Long Minh. Tốt, ngươi trước hiện ra chân thân cho ta xem một chút. Tần giác đổi chủ đề. Vâng. Long Truy không chần chờ chút nào, thân thể không ngừng bành trướng, cấp tốc biến thành một cái dài đến ngàn trượng bạch long, lân phiến khiết trắng như ngọc, hiện ra rực rỡ, nhìn qua thần võ bất phàm. Mặc dù so sánh Long Tiểu Vũ chân thân, Long Truy có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ có đại thánh mà thôi, về sau nếu là bước vào thái hư cảnh, chưa hẳn sẽ thua bởi trước đó Long Tiểu Vũ. Hoa, rất đẹp tờ trai A Vân Tịch ngửa cái đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong. Đối với yêu thú cùng hóa hình sinh linh mà nói, Long tộc không thua gì trong lòng bọn họ bên trong thần minh, có tự nhiên huyết mạch áp chế, Vân Tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đáng nhắc tới là, tại thu hoạch được thiên đế truyền thừa về sau, Vân Tịch đã miễn dịch bất luận cái gì hình thức uy áp, bao quát Long uy, không phải sợ là lại phải trốn vào tần giác trong ngực. Sư phụ, hắn liền là ngươi tìm cho ta người bạn kia sao không sai? Tần giác cười nói, rất đẹp tờ trai, ta nếu có thể giống như hắn liền tốt. Vân Tịch một mặt chờ mong. Có đúng không? Tần giác vuốt vuốt Vân Tịch đầu, phi thân lên, rơi vào lòng truy đỉnh đầu. Hiện tại, ngươi còn muốn giống như hắn sao không muốn? Vân Tịch lắc đầu liên tục. Long truy, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lúc đầu Tần giác muốn trực tiếp về linh ưng giới, nhưng bây giờ hắn cải biến chú ý. Lần này, Tần giác không có trực tiếp mở không gian đại môn, mà là tạo dựng ra một đầu không gian thông đạo, đi vào đi. Lấy long truy tốc độ, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể xuyên qua đầu này không gian thông đạo, đến linh ưng giới. Vâng, trong nháy mắt tạo dựng không gian thông đạo đây là thủ đoạn gì? Cưỡng chế nội tâm chấn kinh, long truy thân hình chớp động. Trong nháy mắt tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Đi theo Tần giác thời gian càng lâu, Long truy liền phát hiện Tần giác càng sâu không lường được, khó trách có thể chính diện đánh lui võ thần điện. Thú vị là, đầu này không gian thông đạo thuộc về trong suốt trạng thái, có thể thấy rõ bên ngoài trôi qua hình tượng. Tần giác ý tứ rất đơn giản, hắn muốn tại trở về trên đường thuận tiện nhìn xem vùng hư không này cái khác thế giới đến tột cùng là như thế nào. Nhưng mà không nhìn không biết, xem xét giật mình. Dọc theo con đường này, Tần giác có thể nói thấy được các loại cổ quái kỳ lạ thế giới. Tỷ như từ thực vật thống trị, đã sáng tạo ra văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, cùng chỉ có hải dương, không có lục địa thế giới, lại hoặc là một cái thế giới chia làm 7 tầng đại lục, cho dù mỗi tầng đại lục đều hội vận chuyển, nhưng cơ hồ chỉ có thượng tầng đại lục mới có thể soi sáng ánh nắng, tầng dưới thì đen kịt một màu. So sánh dưới, chủng tộc, yêu thú cái gì liền lộ ra chẳng có gì lạ. Mặt khác Tần giác còn chứng kiến cùng lúc trước xâm lấn linh ương giới một dạng cơ giới sinh mệnh thể, chỉ bất quá loại hình khác biệt, nghĩ đến hẳn không phải là cái kia ti tàn giới. Ngay tại Tần giác nhìn say sưa ngon lành lúc, đồng nhiên phát hiện cái gì, mãnh liệt mở to hai mắt, ngừng giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.